Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phụ làm ấm giường cho Tòa Kiều. Tòa Kiều nhiều quốc vương, nếu như được hắn gọi mới có thể tiến vào phòng của hắn. Không chỉ ai xa, không chỉ ai toa, bà Ni, thậm chí cả cô, đều là công cụ làm ấm giường cho hắn. Vịnh Lam, cô có phải hay không biết cái gì, cô nói cho tôi biết đi. Ai toa tò mò muốn chết. Tòa Kiều bình thường rất bận, căn bản không có nói chuyện với cô. Từ sau khi 6 tuổi, cô bị hắn mang về, cô liền bị ném cho người khác xử lý. Nhưng trong lòng của cô đối với người anh này vẫn có một phần tình cảm đặc biệt. Tôi nói cô không nên biết nhiều việc, sau này cô cũng sẽ đi vào bên trong. Vịnh Lam không kiên nhẫn nói. Cô quên, cô còn phải học tập rất nhiều chuyện hay sao? Mấy ngày trước tôi dạy cô bắn súng, cô làm được chưa? Tôi đang học, Ai Toa gật đầu. Cô nói tương lai tôi sẽ làm sát thủ, cho nên nhất định phải chịu lại giáo dục này đúng không? Không sai, nhưng tôi không muốn. Cô đối với việc giết người không có hứng thú, vậy quá tàn khốc rồi. Cô không có lựa chọn khác, để lát nữa cô bắn súng cho tôi xem. Vịnh Lam phụ trách dạy Ai Toa bắn súng. Mặc dù Ai Toa không muốn, nhưng cô cũng phải đi theo Vịnh Lam. Tòa thiếu gia, Ai Toa đã 18 tuổi rồi. Vịnh Lam quỳ gối trước mặt Tòa Kiều để bẩm báo với hắn. Nên để cô ấy phục vụ cho thiếu gia. Ai Toa, vẻ mặt Tòa Kiều lạnh băng, hẹp dài hai mắt. Cô ấy là... Hắn đã sớm quên Ái Toa là người nào rồi. Mấy năm trước ở Campuchia, thiếu gia đã mang cô ấy về. Vịnh Lam nhắc nhở. Campuchia. Ngồi vị trí chính diện, hắn sống như vua chúa thời xưa hơn. Trong đầu hắn nhớ lại hình dáng nhỏ gầy của cô. Hắn nhớ cô là ai rồi. Ái Toa không phải là quà sinh nhật 11 tuổi của hắn hay sao? Nên cho ấy quần thuần phục người rồi. Thuần phục ở đây chỉ là một nghi thức mà thôi. Ái Toa sống ở tòa nhà nữ quyến. Cô sớm muộn gì cũng sẽ làm công cụ ấm giường cho hắn. Thiếu gia khi nào thì gọi cô ấy tới. Vịnh Lam hỏi. Tối nay đi, đưa cô ấy vào phòng của ta. Hắn thản nhiên nói. Vịnh Lam cho Ái Toa ăn mặc thật xinh đẹp. Trên người cô bận một cái áo lụa mỏng manh màu sáng. Cả người đều buồn bực. Cô bị đưa vào phòng của Tòa Kiều. Vịnh Lam, cô không phải đã nói là tôi không thể vào đây sao? Nhưng hôm nay thiếu gia gọi cô vào. Hơn nữa cô cũng đã 18 tuổi rồi, nên cống hiến cho thiếu gia thôi. Tôi dĩ nhiên phải cống hiến cho thiếu gia nha. Mạng của cô là do hắn nhặt về. Vịnh Lam nói cho cô biết, cô không được vào phòng của thiếu gia, thậm chí ở bên ngoài phòng. Cô ngẩng lên nhìn căn phòng này. Căn phòng này có màu xám trắng, màu lạnh băng, không có một chút ấm áp. Bên trong trang trí rất xa hoa, nhưng cô cảm thấy thiếu hơi người. Thiếu gia làm gì với tôi sao? Cô tò mò hỏi. Cô chờ một chút sẽ biết. Được rồi, tôi muốn đi ra ngoài. Nha. Cô gật đầu một cái nhìn Vịnh Lam ra khỏi phòng. Cô ở trong phòng ngây ngốc chờ Tòa Kiều xuất hiện. 10 phút, 20 phút, 1 tiếng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng cô lại không thấy bóng sáng của Tòa Kiều. Cô hơi mệt ngồi ở thảm lông dày. Cô dựa vào góc giường chợp mắt một chút. Tòa Kiều mở cửa phòng ra. Hắn vừa mới xử lý công việc xong. Bước chân của hắn nhẹ như một con báo, không đánh thức Ái Toa dậy. Thấy Ái Toa ngồi ở dưới đất ngủ say, hắn nhíu mày. Lần đầu tiên hắn cảm giác thảm lông của mình đặc biệt hấp dẫn. Đi vào phòng lúc tắm rửa, lúc rửa ra trên người chỉ có quấn một cái khăn tắm. Hắn không đánh thức Ái Toa, chỉ là ngồi ở trên giường chờ cô tỉnh dậy. Ừm. Ái Toa nói mơ một tiếng rụi rụi mắt sau khi đã tỉnh dậy. Thiếu gia trở về chưa? Hắn chẳng lẽ đã trở về rồi? Để cho hắn thấy bộ sáng này của cô không tốt lắm. Cô không hy vọng Tòa Kiều vẫn chưa về. Đứng lên, cô phát hiện ở trên giường có một người nằm. Chủ. Thiếu gia. Cô cung kính cúi đầu không dám nhìn Tòa Kiều. Trước khi cúi đầu, cô nhìn mặt của Tòa Kiều, cũng nhìn thấy ánh mặt trời lạnh như băng của hắn. Mắt của hắn rất sâu, cơ hồ muốn đem người ta hút vào bên trong. Đây là người mà cô chỉ dám núp ở một bên nhìn lén hay sao? Cô nuốt nuốt miếng trong đầu sợ hãi. Cô là Ai Toa? Ngẩng đầu lên. Hắn nhìn cô liền biết được thân phận thật của cô. Ai cũng sống như là mười mấy năm trước, chỉ là đẹp hơn rất nhiều. Đúng vậy, cô cung kính gật đầu. Tới nơi này, hắn vẫy vẫy tay về cô. Vịnh Lam có nói cho cô biết cô tới đây là để làm gì không? Lời của hắn giống như có ma lực. Cô nghe lời đi về phía trước. Cô ấy nói cho tôi biết hoàn thành nghi thức thuần thục thiếu gia. Cô biết cái gì là nghi thức hay sao? Hắn hỏi, trên mặt lạnh nhạt. Không. Cô lắc đầu. Vịnh Lam không có nói nhiều về cô. Tôi muốn in ấn ký trên người cô. Ấn ký? Cô mở to cặp mắt sương mù. Nghe Vịnh Lam nói cô đã đủ 18 tuổi rồi đúng không? Đúng vậy, thừa ra. Hiện tại cô hãy cởi quần áo ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net